Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, Benitez chuyện may mắn. Đường Vinh Quang kết thúc mình tại trên sân huấn luyện đặc huấn về sau. Trở lại phòng thay quần áo lúc, hắn Manchester City các đội hữu cũng đều tới. Ngay tại trong phòng thay quần áo đâu. Nhìn thấy Vinh Quang, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó Snyder mới lên đi vỗ Vinh Quang bả vai. Người rốt cục trở về a. Những người khác cũng đều nhao nhao đi lên cùng Vinh Quang ôm. Hoan nghênh hắn trở về. Vinh Quang không có ở đây cái này nửa tháng. Bọn hắn thật là mỗi ngày đều đang nghĩ niệm Vinh Quang. Vinh Quang đối tại tầm quan trọng của bọn hắn tại Vinh Quang không có ở đây thời điểm thể hiện phát. Huy vô cùng tinh tế. Cứ việc tất cả mọi người rất bình thường cố gắng. Bao quát Ibrahimovic ở bên trong. Tất cả mọi người rất bình thường cố gắng. Thế nhưng là bọn hắn cùng MU phân chênh lệch còn tại một chút xíu thu nhỏ. Hiện tại tốt, Vinh Quang về đến rồi. Mỗi người đều lên trước biểu đạt đối Vinh Quang trở về hoan nghênh. Chỉ có một người là ngoại lệ. Ibrahimovic ngồi tại trên vị trí của mình. Căn bản không có áp sát tới. Hắn phối hợp đổi lấy y phục của hắn. Nhìn cũng không nhìn bên kia một chút. Tỏ vẻ ra là hắn thờ ơ. Nhưng trên thực tế các đội hữu hoan nghênh Vinh Quang mỗi một câu hắn đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Hắn cũng không giống oán trách mình các đội hữu đối Vinh Quang nhiệt tình thái độ. Bởi vì tại cái này nửa tháng thời gian bên trong. Đội bóng biểu hiện xác thực không tính là tốt. Tại Vinh Quang trước khi đi. Toàn bộ đội bóng 18 trận thi đấu vòng tròn mới hòa 4 trận. Mà tại Vinh Quang đi về sau. Vẻn vẹn 5 trận vòng tròn Manchester City liền hòa 3 trận. Hắn biểu hiện của mình cũng không như ý muốn. Chính hắn đều không thỏa mãn đâu. Hắn cũng không có khả năng trợ giúp đội bóng đánh bại Arsenal. Blackpool cùng Aston Villa. Cái này 3 chi đội bóng bên trong ngoại trừ Arsenal. Mặt khác 2 chi Ibrahimovic đều không cho rằng là cái gì cường đội. Ấn lý thuyết là hẳn là có thể cầm xuống. Nhưng kết quả cũng không có. Ibrahimovic đối tại sự bất lực của mình căm thù đến tận xương tủy. Cho nên cái này khiến hắn đều không có rảnh đi phản cảm mọi người như ong vỡ tổ hoan nghênh Vinh. Quang tư thế. Đợi cho đám người rốt cục tán đi. Vinh Quang liếc mắt liền thấy được đưa lưng về phía hắn. Tại buộc dây giày Ibrahimovic. Hắn một chân dẫm tại trên ghế. Khom lưng đi xuống cho giày chơi bóng buộc dây giày. Vinh Quang đi tới. Đi hướng chỗ ngồi của mình tại Carrington trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo. Vị trí của hắn là sát bên Ibrahimovic. Đứng tại tủ quần áo của mình trước. Vinh Quang cũng bắt đầu thay quần áo. Cúi đầu buộc dây giày Ibrahimovic biết Vinh Quang tới. Liền chạm ở bên cạnh hắn. Bất quá hắn vẫn không có ngẩng đầu. Tựa như là căn bản không biết đây hết thảy đồng dạng. Hắn đều nhanh đem chân phải dây giày đeo ra hoa tới. Ngay lúc này, bên tai đột nhiên vang lên Vinh Quang thanh âm. Ta xem chúng ta đối Arsenal tranh tài. Cái kia sút xa thật xinh đẹp. Mặc dù không có thắng, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Dạng này chúng ta liền có cơ hội siêu việt Arsenal thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Ibrahimovic nghe vậy tay dừng lại, nhưng cũng chỉ là dừng một chút. Rất nhanh Ibrahimovic liền một lần nữa bắt đầu chuyển động. Hắn đem chân phải buông xuống đi, đổi chân trái đi lên buộc dây giày. Mà trả lời Vinh Quang chính là Ibrahimovic từ trong lỗ mũi hừ ra tới một tiếng. Đang huấn luyện sau khi bắt đầu, trợ lý huấn luyện viên Pellegrino phát hiện một điểm. Hắn đang huấn luyện thỉnh thoảng đi tìm Benitez chứng thực hắn nhìn thấy. Người chú ý tới sao? Rafa, ta cảm thấy Ibrahimovic huấn luyện thái độ cùng trước đó không đồng dạng a. Benitez gật gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Maurizio, hắn huấn luyện càng tích cực, càng liều mạng. Benitez đưa mắt nhìn sang bị còn lại cầu thủ vây vào giữa Vinh Quang. Cười nói. Ta nghĩ khẳng định là bởi vì Vinh trở về nguyên nhân. Hai người tốt cạnh tranh lại muốn bắt đầu. Cái này khiến Benitez đối với tiếp xuống tranh tài tràn đầy lòng tin. đội bóng trên nửa mùa giải cũng là bởi vì hai người kia cạnh tranh lẫn nhau. Cho nên vô luận là tại thi đấu vòng tròn vẫn là tại Champions League bên trên, Manchester City biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Lấy hai người kia loại quan hệ này, nếu như đổi hai người đến, khả năng chi này đội bóng liền phân liệt. Nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ở Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai cá nhân trên người. Lại không chỉ có không để cho đội bóng phân liệt, ngược lại tại hai người cạnh tranh bên trong, đội bóng biểu hiện càng ngày càng tốt. Buổi sáng hôm nay thời điểm, hắn vẫn là không nghĩ tới quá toàn diện. Không phải có được Vinh Quang một người là hạnh phúc của hắn, mà là đồng thời có được Vinh Quang cùng Ibrahimovic, là hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng chuyện may mắn. Tại Trung Quốc trong nước, đối với Asian Cup đoạt giải quán quân dậy sóng còn chưa biến mất thời điểm, Vinh Quang cùng Tôn Hải đã tại Manchester City nghênh đón bọn hắn thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng. Manchester City phải đi sân khách khiêu chiến Birmingham. Trận đấu này, từ lúc trước công bố xuất ra đầu tiên danh sách đến xem, Benitez cũng không để cho Vinh Quang nghỉ ngơi. Mặt khác cùng Vinh Quang cùng một chỗ xuất ra đầu tiên còn có Ibrahimovic. Bởi vì Manchester City đối Ibrahimovic thêm vào xử phạt đưa ra chống án, cho nên cấm thi đấu xử phạt phải chờ thêm tố kết quả sau khi đi ra lại chấp hành. Trận này đối Birmingham tranh tài Ibrahimovic là có thể ra sân. Dù sao Vinh Quang mới vừa từ Asian Cup trở về, trạng thái như thế nào còn không biết đâu. Cho nên lại thêm một cái Ibrahimovic, chẳng khác gì là vì thắng lợi lên một đường song bảo hiểm. Trận đấu này, bởi vì là Vinh Quang từ Asian Cup về sau lần đầu biểu diễn câu lạc bộ tranh tài, cũng có thụ chú mục. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Vinh Quang biểu hiện. Hắn tại Asian Cup trận chung kết kết thúc vào đêm đó, liền gọi Al Mansour cung cấp máy bay tư nhân bay trở về Manchester. Có thể thấy được Manchester City trên dưới đối với hắn vô cùng cần thiết. Đã như thế cần Vinh Quang, như vậy Vinh Quang sẽ xuất ra biểu hiện gì đến đâu? Tham gia Asian Cup sẽ hay không đối thân thể của hắn mang đến một chút gánh vác? Những này gánh vác sẽ hay không để hắn ở trong trận đấu trạng thái đê mê? Đây đều là mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Đường Vinh Quang mang theo Manchester City đội trưởng phù hiệu tay áo. Tại đội ngũ cái thứ nhất đi ra sân bóng thời điểm, camera ống kính, chiếu ống kính máy chụp hình tất cả đều nhắm ngay hắn. Căn cứ lẽ thường phán đoán, bất cứ người nào tham gia Asian Cup dạng này xuyên lục địa giải thi đấu, từ trận đầu tiểu tổ thi đấu một mực đánh tới trận chung kết, mỗi trận đấu đều xuất ra đầu tiên, chưa hề không có bị nâng lên đổi lại qua. Đá đầy mỗi một phút, hắn thể lực khẳng định cũng là một cái vấn đề. Mà lại nghe nói Vinh Quang tại trở lại Manchester ngày thứ hai liền theo đội huấn luyện chung, một điểm không có nghỉ ngơi. Loại này mệt nhọc có lẽ ngay từ đầu cầu thủ bản nhân không cảm giác được, nhưng tuyệt đối sẽ ở trong trận đấu biểu hiện ra. Birmingham fan hâm mộ bóng đá liền đợi đến nhìn Vinh Quang ở trong trận đấu bị trò mèo. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Birmingham kéo cầu, bọn hắn phát động một lần tiến công, đồng thời lấy sút gôn kết thúc. Bất quá bọn hắn sút gôn tại Lucio bức giành lại, cũng không có khả năng uy hiếp được Dâu Hát chấn giữ cầu môn. Bị Dâu Hát nhẹ nhõm ôm ở trong ngực, Dâu Hát vừa mới ngẩng đầu, liền thấy lui về đến vùng cấm địa trước Vinh Quang quay người liền chạy về phía trước, đồng thời đưa cánh tay giơ lên. Hắn cũng không sợ bị người ta biết hắn tại muốn banh. Dâu Hát thấy thế liền trực tiếp đem bóng đá ném tới. Nói thật, tại Vinh Quang không có ở đây cái này nửa tháng thời gian bên trong, hắn thật sự là hoài niệm Vinh Quang tại trên sân bóng cảm giác. Chỉ cần đem bóng đá ném đi qua, liền không cần lo lắng trận banh này sẽ bị đoạn. Quả nhiên, mặc dù bóng đá từ phía sau đến, Vinh Quang còn gặp phải Birmingham cầu thủ thiếp thân phòng thủ, nhưng Vinh Quang vẫn là đang chạy bên trong phải chân giơ lên, sau đó đem chân phải đưa ra ngoài, dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem không trung bay tới bóng đá vững vàng gỡ xuống dưới. bị dâu hát đại lực ném tới bóng đá. Tựa như là Vinh Quang bên ngoài chân trên lưng có nhựa cao su. Cứ như vậy dính tại Vinh Quang bên ngoài MU bàn chân bên trên. Theo Vinh Quang động tác hướng phía trước mà đi. Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá dừng lại lại đưa đến phía trước đi. Hắn chạy tốc độ mảy may đều không có có nhận đến cái này ngừng cầu ảnh hưởng. Tiếp xuống, chân phải của hắn từ cạnh ngoài từ bóng đá phía trên tìm tới. Làm ra một cái muốn đem bóng đá phát phía bên trái bên cạnh động tác giả. Lừa gạt tại ngay phía trước phòng thủ hắn Birmingham cầu thủ đi theo liền hướng bên kia đi. Nhưng Vinh Quang chân phải chỉ là từ bóng đá bên trên tìm tới. Sau đó theo sát lấy lại dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát hướng về phía bên phải. Ngay sau đó, Vinh Quang phía bên phải bên cạnh biến hướng. Cứ như vậy đem thiếp thân phòng thủ hắn Birmingham cầu thủ cùng chính diện ngăn cản hắn Birmingham. Cầu thủ cùng một chỗ lắc mở. Hai vị Birmingham cầu thủ trực tiếp đụng vào nhau. Mà tại Vinh Quang phía trước, đã là vùng đất bằng phẳng. Không có người nào còn có thể ngăn cản hắn. Vinh, John Mortensen cái này quát to lên. Nửa tháng, rốt cục có thể lại hô lên tên của người này. Nhìn trên đài Birmingham fan hâm mộ bóng đá sông Vinh Quang phát ra hư thanh. Hy vọng có thể lây nhiễm đến Vinh Quang. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Đài truyền hình Trung ương y nguyên đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Hạ Bình làm tranh tài sướng ngôn viên. Cũng hưng phấn đến nói. Vừa mới trên Asian Cup chứng kiến Vinh Quang các loại Bắc Cấp biểu hiện. Hiện tại lại nhìn thấy hắn đổi một thân quần áo chơi bóng đồng dạng biểu hiện. Kỳ thật Hạ Bình vẫn còn có chút tưởng niệm hắn. Hiện tại cả nước đều đang ăn mừng Asian Cup quán quân. Nhưng những này chúc mừng hình tượng bên trong lại thiếu lớn nhất công thần. Vinh Quang đem danh lợi đều để tại phía sau hắn. Đã tại Premiership trên sân bóng tung hoành ngang dọc. Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng Birmingham cầu môn. Tiếp lấy đối mặt xuất kích thủ môn. Trực tiếp dùng chân bên trong xoa ra một đường vòng cung. Bóng đá từ thủ môn trong tay xẹt qua. Chui vào phía sau hắn cầu môn. G-O-O-O-O-O-O-A-L. Vinh. Tranh tài bắt đầu mới 1:25. Manchester City ngay tại sân khách lấy được dẫn trước. Dẫn bóng chính là Vinh. John Mortensen vung tay hô to. Bên cạnh Alan Hansen cũng kích động nói. Thật sự là hiện tượng cấp được banh viên. Đường dài lữ hành, liên tục một tháng chinh chiến. Những này đều phảng phất hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn đồng dạng. Vinh biểu hiện tựa như là hắn lúc trước rời đi Manchester City trước đó như thế. Tốt để cho người ta tuyệt vọng. Dẫn bóng về sau Vinh Quang. Quay người quơ quơ quả đấm. Liền chạy hướng về phía bên trong vòng. Hắn cũng không có quá kích động. Cái này khiến chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là nửa tháng không có quay về thi đấu vòng tròn đấu trường. Ở chỗ này tiến vào cầu hẳn là rất bình thường kích động mới đúng. Nhưng vừa vặn tương phản. Hắn rất bình tĩnh. Tại dẫn bóng thời điểm. Hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn một chút khán đài. Khi hắn phát hiện trước mắt nhìn trên đài cũng không có vẫy tay. Múa quốc kỳ bóng màu hồng mê thời điểm. Hắn có chút thất lạc. Cái này dẫn bóng tự nhiên cũng không phải là quá kích động. Asian Cup đã kết thúc. Nhưng hắn tự hồ còn không có từ cái kia bầu không khí bên trong bước ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.